Đưa tôi qua tình năm 17, chương 2, đính ước, khóc chuyện audio.com. Vậy là năm học mới lại bắt đầu. Lịch học của chúng tôi sẽ xuất phát từ ngày mai. Còn chiều nay, lao động chết mẹ chứ sao nữa. Hên cái tôi học khối A nên lớp nhiều con trai cũng đỡ cực. Vốn dĩ ban đầu vô chỉ vì ngắm trai đẹp nhưng ai dè lâu quá mấy môn tự nhiên nhiễm vô máu rồi đam mê luôn. Lúc không có gì làm thì ra vườn táo ngồi đợi táo rơi xuống cho nảy ra suy nghĩ đại tài như Newton. Chưa trời chưa nhật tôi hồng hộc đạp cái xe lết xác về nhà. Khốn nỗi đang đi thì nó nổ banh xác. Tôi dừng lại cắm cúi moi mổ các thứ. Lôi ra cái xăm bị lủng một lỗ siêu nhỏ. Hết cách tôi đành dắt xe đi về. May thay nhà tôi khá gần trường. Nhưng mà ngu ngốc một điều là tôi vừa lôi ra một đống tỏi lói như này. Ê cậu, sao đấy, cậu, tôi nhăn mặt lại hung hăng quát lớn. Cậu cái đầu mày, mày không thấy xe bà mày hỏng à, con ma niu. À ha, nghiệp quật chết mẹ rồi đó. Đứng dậy, tao coi cho, nói rồi cậu ta dựng xe lại bên lề đường. Ngồi xuống cầm cái xăm xe tôi nhét vô trỏng. Bị lủng rồi, chịu khó dắt đi, tao về đây. Tôi ngơ ngác, nãy giờ hắn đứng lại giúp tôi kiểu này à. Tôi cứ tưởng phải là hai đứa dắt xe đi cùng nhau dưới bầu trời dập cây xanh này chứ. Bắt gặp cái mặt đần thộn của tôi. Cậu ta cốc vô đầu tôi một cái rõ đau. Nể tình loài cậu là loài tôi yêu nhất nên tôi đi cùng cậu đấy. Bữa nào qua cảm ơn con mun nhà tôi đi nhé. Hừ, tôi chẳng rằng cúi gằm mặt hùng hổ đi về phía trước. Cậu ta gọi giật lại. Lôi cái xa lách cách chạy theo sau. Nhà cậu gần đây à, không gần. Sao đi xe đạp, tao thích, sao bị lủng mà lôi hết ra. Tao thích, ủa, giận tôi à bé cậu. Tao thích, thế sao đi cùng tôi. Tao thích, bầu không khí trở nên ngưng đọng. Tôi đứng hình, mặt mày méo sạch, lại bị hắn ta chơi một vố. Còn hắn cố tình kéo mũ xuống thấp hơn chút để thoải mái cười nhạo. Chẳng thế chịu được nữa tôi hất văng mũ cậu ta ra hét lớn. Cười cái gì mà cười? Lúc điếu nào cũng cười người khác được. Cậu vui không? Còn tôi thì đéo. Chưa nắng thấy mẹ ra còn gặp oan hồn ba ngã quỷ nhỏ tứ phương nữa chứ. Cái đồ ma mới nhà cậu cẩn thận có ngay tôi nhai đầu bẻ cổ. Quát xong tôi hả dạ dắt xe đi lên phía trước. Mắng cậu ta một hồi ưng cái bụng tôi lắm. Ê cậu, cái gì nữa? Tôi tuyên bố chính thức từ bỏ cái mục tiêu này, đẹp trai dễ thương thì có nhưng mà một chút cun. Ngầu thì lại không, bà dì đến thăm kìa. Tôi giật thót, từ bên dưới truyền lên cảm giác là lạ. Ôi, lão thiên gia của tôi ơi! Đúng người mà sai thời điểm quá. Chẳng còn cách bào chữa. Tôi bẽn lẽn bước đi. Mắt liếc ngang liếc dọc mong đừng có ai để ý, buộc vào này. Giọng nói mang hơi thở ấm áp luồn qua cổ áo truyền vào trong cơ thể tôi. Cậu ta áp sát lại, hai tay cầm áo khoác buộc ngang bụng tôi. Cái đứa đù đù 17 năm trời đột nhiên có trai lại gần như thế nên dây thần kinh bị chập mạch một chút. Tai tôi đỏ bừng, lúng túng cầm lấy rồi đẩy cậu ta ra. Áo của cậu, không sao, sau này cậu còn giặt đồ cho tôi nhiều mà. Hả, ngàn dấn hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi. Ý của cậu ta là sao? Chưa kịp nghĩ ngợi, suy tư logic xong xuôi thì cậu ta đã dắt xe tôi tới quán nước ngay đó rồi gửi nhờ. Lên tôi đèo về, cậu ta nói, tôi cũng ậm ừ ngồi lên. Giữa bóng mát xanh dịu dàng của những hàng cây ven đường rung lên nhẹ nhẹ như nốt nhạc êm đềm hòa mình vào bài ca gió và nắng. Hình như đúng ý tôi mất rồi. Nhà cậu ở đâu, đi thẳng chút nữa, ngã ba rẽ trái, qua con dốc là tới nhà tôi. Vậy là cùng chỗ với tôi rồi. Hả, một chàng bất ngờ ồ ạt tới không khỏi làm thần kinh tôi bị lác. Đợi cậu ta giải thích một lát não tôi mới lốt xương xương. Thì ra là do gia đình có việc nên nhà cậu ta mới chuyển đến đây. Mà lý do chuyển đến đây không gì khác ngoài gia đình bạn chí cốt của bố cậu ta. Tức ba má vợ của hắn cũng ở chỗ này. Mà bà con nhà ai đấy? Lỡ đâu là hôn thê của tôi nhỉ? Tôi trừng mắt, phang vào đầu cậu ta rồi nói. Điên à, Má tôi còn kêu tôi có cho nó lấy thì tôi lôi đâu ra cái đính ước từ nhỏ đó. Gâu gâu, mặt tôi đần thối ra. Nội tâm kiểu tao là ai? Tao ở đâu? Bản thân bị ghép với con chó thì đã đành nhưng ai lại có người điên hơn cả tôi nữa? Tự nhận bản thân làm chó để làm gì tôi cũng không rõ ý tứ của cậu ta. Muốn nói ra là thế nhưng mà ngại cơ. A hi hi ha ha, qua con dốc lớn thì trời mới ngả chưa? Lúc này nắng nóng mới gay gắt. Vừa hay tôi về đến nhà, một mạch nhảy xuống xe chạy vào trong thay đồ các thứ. Lúc ra chỉ thấy mẹ tôi tủm tỉm cười. Nay có bạn trai đèo về luôn cơ. Kiểu này cho có váy hoa. Trời mưa ngập nước quá. Hứ, bạn trai cái gì, người yêu con đó. Tôi mở miệng nói dối. Thôi thì mượn cậu ta một lát để mẹ tôi bớt trêu tôi lại vậy. Ồ, tôi là người yêu bà khi nào? Cách chương.